Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1153, chương 1153, lắm lời cửu vĩ Bạch Hồ. Tiểu Hồ tốc độ rất nhanh, tại trong rừng rậm xuyên toa nhảy vọt, hóa thành một đạo bạch quang, bất quá bộ phương tinh thần lực cường đại. Muốn bắt được Tiểu Hồ thân hình ngược lại là không có cái gì khó khăn. Rất nhanh liền là đuổi kịp Tiểu Hồ tốc độ. Một người một cáo ở trong sơn cốc ghé qua. Bộ phương trong lòng có chút tiểu kích động. Dò xét bốn phía, theo Tiểu Hồ tiến lên. Trong không khí tràn ngập ra sinh cơ, khí tức cũng biến thành càng lúc càng nồng nặc. Loại khí tức này nhượng bộ mới hiểu. Hắn cách sinh mệnh chi tuyển hẳn là càng ngày càng gần. Cái này thần tuyệt trên đỉnh núi tuyệt đối có bố trí trận pháp. Bởi vì sinh mệnh chi tuyền khí tức giống như là bị trận pháp cho trói buộc chặt giống như. Theo tiến lên, mới có thể chậm chạp bắn ra mà đến. Dựa theo dưới tình huống bình thường, sinh mệnh chi tuyền trong ẩn chứa cường đại sinh mệnh khí tức. Rất dễ dàng liền có thể tràn ngập toàn bộ thần tuyệt sơn đỉnh mới đúng. Theo thời gian trôi qua, hành tẩu qua đá lởm chởm đường nhỏ. Theo bốn phía cây cối càng ngày càng tươi tốt, bộ phương phảng phất có thể cảm thấy, chính mình thật sâu hít một hơi, đều sẽ có nồng đậm sinh mệnh khí tức chui vào hắn trong lỗ mũi cùng trong miệng. Hơi có chút cam điềm, nhượng tinh thần hắn rõ ràng, đây chính là sinh mệnh chi tuyền, thánh phẩm tiên tài, thậm chí nói đến, so với tiên thụ hạt giống loại này thánh phẩm tiên tài còn muốn chân quý. Bỗng nhiên, Tiểu Bạch Hồ đình chỉ ở tiến lên. Cái đuôi hồ ly một trận lắc lư. Đối bộ phương chỉ phía trước một cái lỗ nhỏ. Bộ phương dừng lại tốc độ. Hơi nghi hoặc một chút nhìn mình trước người cách đó không xa cái kia động khẩu. Động khẩu cũng không lớn. Nồng đậm sinh cơ chính là từ trong tràn ngập ra. Đồng thời, này chỗ động khẩu còn có trong suốt dịch thể đang không ngừng sa sút xuống. Đó là thấp phối bản sinh mệnh chi thủy. Bộ phương đi đến động khẩu, sờ một thanh cái kia có chút rét lạnh giọt nước, trong đôi mắt lấp lóe qua một vòng tinh mang, hướng này trong động khẩu nhìn lại, bộ phương nhẹ nhàng thở ra một hơi, làm được bản thân tinh thần cao độ tập trung, rất nhanh, lỗ tai hắn nhất động, nghe được 10 phân rõ ràng giọt nước nhỏ xuống thanh âm, sinh mệnh chi tuyền liền ở trong đó, bộ phương trong lòng kinh hỉ. Nhìn một chút Tiểu Hồ, cái sau chính lộ ra tranh công giống như biểu lộ nhìn qua hắn. Bộ phương xoa xoa Tiểu Hồ đầu, Tiểu Hồ nheo mắt lại, tựa hồ rất vui vẻ. Cái đuôi hồ ly rung động, nhất thời hóa thành một đạo lưu quang, chui vào này trong động khẩu, lập tức chính là biến mất không thấy gì nữa. Bộ phương giật nhẹ khóe miệng, tìm tới sinh mệnh chi tuyền, đúng là một kiện giá trị đến chuyện cao hứng. Bộ phương bước ra một bước, hướng trong động khẩu đi đến. Động khẩu rất nhỏ, bộ phương muốn tiến vào bên trong, còn muốn cúi người tài năng miễn cưỡng tiến vào. Vừa vào động khẩu, thấy lạnh cả người chính là tốc thẳng vào mặt. Cái này hàn ý cũng không thấu xương. Cùng thần tuyệt sơn cơ sở loại kia thấu xương hàn phong hoàn toàn khác biệt. Bộ phương cảm thụ được cửa hàng hàn ý, cả người tinh thần thư thái. Tinh khí thần tựa hồ cũng có trên diện rộng khôi phục. Không hổ là sinh mệnh chi tuyền. Loại khí tức này, nhượng hắn đều là hơi có chút hưng phấn. Ở trong đó, bộ phương không nhìn thấy Tiểu Hồ thân ảnh. Bất quá bộ phương cũng không có gấp. Cái sau là sinh hoạt tại thần tuyệt sơn trong sinh linh. Tuyệt đối không thể lại chính mình làm mất. Từ nhỏ cáo mang bộ phương đến này rất quen kính. Tuyệt đối thường xuyên đến chỗ này. Trong sơn động rất hắc ám, chỉ có động khẩu đầu quân bắn vào một chút sợi quang học, nhượng hắc ám sơn động hơi có chút ánh sáng. Đương nhiên, đến bộ phương bây giờ thực lực cùng tu vi, đã sớm có thể làm đến trong bóng đêm thấy vật, cho nên hắn đi ngược lại là rất nhẹ nhàng. Trong sơn động đường tự nhiên là không dễ đi, quái thạch đá lởm chởm, có lẽ cũng chỉ có loại này kỳ dị địa phương. Mới có thể dựng dục ra sinh mệnh chi tuyền loại này thiên tài chân chính địa bảo đi. Hàn phong quét đến phương hướng càng ngày càng kịch liệt. Bộ phương thậm chí đã có thể cảm ứng được một cỗ thủy khí. Trong lòng hơi có chút nóng vội. Bộ phương tăng thêm tốc độ. một mực ghé vào bộ Phương trên bờ vai Tiểu Tôm đột nhiên cũng là tại trên bả vai hắn ngồi dậy thân. Thể, thẳng ống mắt kép quay tròn truyền. Sau một khắc, Tiểu Tôm chính là hóa thành một đạo kim sắc lưu quang. Phi tốc thoát ra, hướng phía trước phảng phất hóa thành một đạo kim toa. Trực tiếp biến mất, bộ Phương vươn tay muốn phải bắt được. Nhưng kẻ sau tốc độ thực sự quá nhanh. Bộ Phương cũng là có chút khóc cười. Tiểu gia hỏa này tuyệt đối là người được sinh mệnh chi tuyền khí tức. Cho nên mới như thế không kịp chờ đợi. Mở rộng bước chân, dẫm lên tràn đầy đường đá. Hướng phía trước đi đến. Rất nhanh, kinh lịch dài dằng dặc hắc ám. Bộ Phương trước mắt rốt cục cảm nhận được ánh sáng. Không sai, màu trắng huỳnh quang tràn ngập tầm mắt. Nhượng bộ mới hiểu, phía trước, liền là sinh mệnh chi tuyền. Không chút do dự, bộ Phương tăng thêm tốc độ. Mũi chân đặt lên mặt đất. Thân hình đột nhiên bắn ra tới. Xông vào này hào quang rực rỡ vị trí. Hoa một tiếng, bộ Phương cảm giác được trước mắt đột nhiên trở nên trống trải. Đương nhiên, cũng không có thần nữ thành này loại dưới đất thành rộng lớn. Nhưng là cũng đó có thể thấy được. Nơi này là một cái sơn động thật lớn. Dựa theo lúc trước hành tẩu lộ trình đến xem. Chỗ này hẳn là thần tiệt sơn này thất thải ao nước phía dưới. Bộ Phương đứng tại động khẩu. Liếc nhìn toàn trường. Bên tai, truyền đến một trận rầm rầm thanh âm. Thanh âm kia mãnh liệt vô cùng. Sóng nước đánh tới. Tại này sơn động chính giữa. Thì là có một cái to lớn thác nước. Trắng bóng dòng nước. Từ trên thác nước phát tiết mà xuống. Không ngừng nện vào thủy đàm trong. Nhấc lên một trận sóng nước mở đi ra. Sinh mệnh chi tuyền. Bộ Phương hô hấp trì trệ. Ánh mắt nhất thời khóa chặt tại này bay chảy trên thác nước. Thác nước kia trong lòng đất phát tiết. Không ngừng bộc phát ra mãnh liệt khí lãng. Khí lãng bên trong khuếch tán ra tới là nồng đậm sinh cơ. Nơi xa trong ao, tiểu hồ chính hài lòng nằm sấp ở nơi đó. Duỗi dài đầu, tiến đến trong ao không gào to lấy nước. Tiểu tôm thì là hài lòng tại này trong ao du động. Thân thể tại hơi hơi lấp lóe kim quang. Phảng phất là tại thuế biến giống như. Tiểu hồ tựa hồ là cảm ứng được bộ Phương thân ảnh. Ngồi dậy thân thể, nhìn về phía bộ Phương. Nhẹ nhàng chi chi kêu to một tiếng. Bộ Phương khóe miệng hơi hơi kéo một cái. Biểu đạt chính mình vẻ mừng rỡ. Hắn mở rộng bước chân hướng phía trước đi đến. Này ao nước phía trên bao phủ một tầng mù sương thủy khí. Liền xem như thủy khí. Cũng là tràn ngập nồng đậm sinh cơ. Rốt cục tìm tới sinh mệnh chi tuyền. Bộ Phương hít sâu một hơi. Về sau phun ra. Hắn đi vào bên cạnh cái ao bên trên. Chậm rãi ngồi xổm người xuống hình. Ao nước kỳ thực lớn đến không tính được. So với này thất thải ao nước đều muốn nhỏ một chút. Bộ Phương tay run một cái. Nhất thời một cái thanh hoa từ bát liền là xuất hiện ở trong tay hắn. Rầm rầm. Dùng thanh hoa từ bát cắn một bát mát lạnh thấu triệt sinh mệnh chi tuyền. Bộ Phương tiếp cận miệng. Uống một ngụm. Lộc cộc. Cam liệt sinh mệnh chi tuyền nhất thời chảy xuôi nhập hắn trong bụng. Nhượng hắn cảm thấy một trận ý lạnh như băng. Sinh mệnh chi tuyền cũng không ấm áp. Thậm chí có chút rét lạnh. Nhưng là cam liệt vô cùng. Thậm chí có chút vị ngọt. Nhưng là loại này vị ngọt cũng không phải là đường hóa học vị ngọt. Mà là một loại không bình thường tự nhiên không màng danh lợi vị đạo. Một thanh sinh mệnh chi tuyền. Tuôn ra vào trong bụng. Còn có một cỗ nồng đậm sinh cơ. Cái này sinh cơ tại trong thân thể lưu truyền. Không ngừng làm dịu bộ Phương tế bào. Bộ Phương cau mày một cái. Dòng suối sinh mệnh này xác thực rất tốt. So với hệ thống cung cấp thiên sơn linh tuyền thủy đều cao cấp hơn nhiều. Nồng đậm sinh cơ nhượng bộ Phương cảm giác mình tựa hồ cũng là phải bị no bạo giống như. Đương nhiên, đây chỉ là ảo giác. Thế nhưng là loại này sinh cơ lực lượng. Lại là nhượng bộ Phương hơi nghi hoặc một chút. Loại trình độ này sinh mệnh chi tuyền. Thật có thể nhượng tiên thụ khôi phục. Bộ Phương tâm thần nhất động. Sau một khắc, trong tay hắn chính là hiện ra một cái tiên thụ hạt giống. Cái này tiên thụ hạt giống là địch thái giới chủ đưa cho hắn. Lại lần nữa múc một bát sinh mệnh chi tuyền. Đem hạt giống đầu nhập này trong nước. Đông một tiếng, hạt giống chính là chìm vào đáy chén, toát ra mấy cái bọt khí, lộc cộc, thế nhưng là bọt khí bốc lên xong, hạt giống chính là lại lần nữa không có động tĩnh, khôi phục lại bình tĩnh. Bộ Phương nhướng mày, đêm này tiên thụ hạt giống từ đó cho đánh vớt lên. Mặt ngoài sinh mệnh chi tuyền nhất thời bị hút vào hạt giống trong. Không được, còn không thể nhượng hạt giống thức tỉnh a. Bộ Phương hít sâu một hơi. Bỗng nhiên, Bộ Phương sững sờ, tại hắn cảm giác trong. Này sinh mệnh chi tuyền đột nhiên bắn ra một cơn chấn động. Nghi hoặc ngẩng đầu, Bộ Phương hướng phía nơi xa nhìn sang. Chính là phát hiện, tại này mông lung trong hơi nước, có một đôi cự đại tối tròng mắt màu vàng óng nổi lên. Hả, Bộ Phương tâm thần nhất thời nổ tung, cả người vô cùng cẩn thận. Hiện tại hắn không có tước vũ bào vô địch, hắn cũng không dám tùy tiện mạo hiểm. Dòng suối sinh mệnh này trong, thế mà còn có linh thú tồn tại. Không để cho Bộ Phương cảm thấy kiềm chế khí tức, nhưng là Bộ Phương lại là không có chút nào buông lỏng. Có thể sinh hoạt tại sinh mệnh chi tuyền trong sinh linh. Cái này đủ để chứng minh đối phương cường đại. Coi như mỗi ngày uống sinh mệnh chi tuyền, thực lực đều có thể tăng lên tới một cái không bình thường sự đáng sợ. Thứ gì? Bộ Phương nhíu mày quát nhẹ lên tiếng. Thanh âm hắn vang vọng. Lại là đem thác nước bay chảy âm thanh đều là áp chế lời. Thanh lệ tại cả trong sơn động lưu truyền. Bộ Phương lời nói vừa biến mất. Yên lặng nửa ngày, về sau, một tiếng thú hống, nhất thời này khí lãng chính là mãnh liệt ra, khủng bố kình phong, kém chút đem Bộ Phương cho lật tung, tước vũ bào bay phất phới, cơ hồ thiếp ở trên người hắn, tiểu bạch hồ ngồi xổm ở bên cạnh ao, cũng là nhẹ nhàng kêu to một tiếng, oanh, mông lung thủy khí, nhất thời đều là tán đi. Bộ Phương cũng là thấy rõ ràng này trong ao này tối tròng mắt màu vàng óng chủ nhân. Đôi mắt hơi hơi co rụt lại. Bộ Phương nhỏ bé không thể nhận ra hít sâu một hơi. Bởi vì tại này sinh mệnh chi tuyền đồng hồ trên mặt. Lại là có một cái cự đại bạch hồ đứng im lặng hồi lâu đứng ở đó. Cái này bạch hồ thật không bình thường cự đại. Đại khái có cao hơn 10 mét. Đầu đều nhanh đội lên đỉnh động. Lúc trước hẳn là nằm sấp. Hiện tại đứng im lặng hồi lâu đứng lên, khí lãng trùng kích, mới là khiến cho Bộ Phương thấy rõ hắn bộ dáng. Bạch hồ thân thể trong suốt, nhìn qua không bình thường có trùng kích lực, tràn ngập cực hạn mị hoặc. Trọng điểm là, này bạch hồ cửu đạo cái đuôi đang không ngừng lắc lư cùng vung vẩy. Càng là bị người cự đại thị giác cảm giác chấn động. Tiểu bạch hồ nhìn thấy này cự đại cửu vĩ bạch hồ. Con mắt nhất thời sáng lên. Nhẹ nhàng nhảy lên, chính là hóa thành màu trắng lưu quang thoát ra, nhảy đến cửu vĩ bạch hồ trên đầu, nhô ra khuôn mặt nhỏ tại cửu vĩ bạch hồ trên đầu cọ lấy. Cự đại cửu vĩ bạch hồ cũng là nhu hòa híp híp mắt. Bộ Phương một mặt mộng bức, cái này cửu vĩ bạch hồ trên thân chỗ bộc phát ra khí tức cực độ cường hãn. Tuyệt đối không phải thú hoàng hàng ngũ, cũng là nhất tôn thánh thú, mà lại, nhìn nó bộ dáng. Tựa hồ là tiểu bạch hồ lão cha. Dòng suối sinh mệnh này sơn động tựa hồ cũng là bạch hồ ổ. Cửu vĩ bạch hồ ánh mắt quét Bộ Phương liếc một chút. Tựa hồ có chút kinh ngạc. Về sau, hé miệng, nhân loại, là vì sinh mệnh chi tuyền mà đến. Ta ở trên thân thể ngươi cảm ứng được này khí tức nữ nhân. Chấm ngoặc kép, bạch hồ thân ảnh rất lợi hại ôn hòa. Phảng phất như là một vị thư sinh đồng dạng thanh âm nam tử. Bộ Phương hít sâu một hơi, há mồm muốn nói chuyện. Bất quá này bạch hồ lại là cắt ngang hắn. Ngô, không chỉ là này khí tức nữ nhân, còn có thật nhiều khí tức quen thuộc. Kỳ quái, ngươi tên nhân loại này thực lực yếu như vậy. Tại sao có thể có nhiều như vậy khí tức? Để cho ta ngẫm lại cụ thể đều có ai. Chấm ngoặc kép, tính toán, quá lâu, não tử không hiệu nghiệm, đều không nghĩ ra được. Tuy nhiên nhân loại, ta khuê nữ tựa hồ quan hệ với ngươi không tệ a. Ngươi thế nào bắt cóc? Ta cảnh cáo ngươi a, ta khuê nữ có thể mới 3 tuổi, cái gì cũng đều không hiểu. Nhân loại cái gì xấu nhất? Không cho phép làm hư nàng. Chấm ngoặc kép, a, Trên người ngươi tựa hồ có tế tự mùi tức ăn thơm. Trừ tế tự đồ ăn còn có không ít món ăn vị đạo. Chấm ngoặc kép, Úc Nha, tiểu tử ngươi trên thân bí mật không ít a. Chấm ngoặc kép, Bộ Phương một mặt im lặng nhìn phía xa đứng lặng tại sinh mệnh chi tiền cự đại cửu vĩ Bạch Hồ. Nhìn lấy cái sau mặc kệ chính mình. Ba lạp nói một đống lớn lời nói. Nhất thời liền hiểu được. Cái này lão Bạch cáo. Mẹ nó là cái lắm lời. Rốt cục, cửu vĩ Bạch Hồ nói dứt lời. Sau cùng, ám kim sắc ánh mắt rơi vào Bộ Phương trên thân. Ánh mắt trở nên 10 phần sắc bén. Nhượng Bộ Phương cảm thấy thể xác tinh thần đều là bỗng nhiên siết chặt. Người muốn cứu sống trong tay ngươi này hạt giống. Vậy thì nhất định phải dùng đến sinh mệnh chi tuyền ngọn nguồn nước. Chấm ngoặc kép, sinh mệnh chi tuyền ngươi có thể lấy. Nhưng là sinh mệnh chi tuyền ngọn nguồn nước. Ngươi đừng có hy vọng đi. Đời này đều khó có khả năng đạt được. Chấm ngoặc kép, cửu vĩ Bạch Hồ nhếch môi. Tựa hồ có chút dày đặc cười một tiếng. Bất quá hắn tiếng cười vừa dứt dưới. Tối con mắt màu vàng óng chính là đột nhiên ngưng tụ. Sau một khắc. Trong đôi mắt đột nhiên toát ra một vòng vẻ giận dữ. Mẹ, người nào dám thương tổn ta con dâu? Cửu vĩ Bạch Hồ thét dài. Chín đầu trắng đuôi quét ngang hư không? Đột nhiên động kinh, nhưng làm Bộ Phương cho giật mình. Thần Tuyệt Sơn đỉnh, thất thải trong ao. Một cái lông tóc lấn xương trắng hơn tuyết Bạch Hồ. Lục vĩ hoành không? Lục vĩ hồ một cái móng vuốt, thấm vào tê dòng máu màu đỏ. Khí tức cuồn cuộn, mà Lục Vĩ Bạch Hồ đối diện, thì là có một vị toàn thân kiện hàng tại đen nhánh hỏa diễm bên trong cường giả. Cái này minh ngục cường giả trước người, lơ lửng một thanh màu đen nhánh trọng kiếm. Trọng trên thân kiếm, hắc diễm thiêu đốt, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.